Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Lý Bí Thư làm việc hiệu suất cực cao. Không chờ Nguyễn Kinh Hải một nhà từ Long Loan Sơn Trang trở lại nội thành. Hắn cũng đã đem cha tốt giá giáo tin tức phát tới rồi Nguyễn Kinh Hải di động thượng. Nguyễn gia một nhà ba người đang ở về nhà trên đường. Nguyễn Kinh Hải ở lái xe, liền trực tiếp đưa điện thoại di động cho thê tử, làm nàng đọc một chút mặt trên tin tức. Lý Bí Thư tổng cộng sàng chọn tam gian giá giáo, đều là khoảng cách Nguyễn gia không xa, danh tiếng lại tương đối tốt. Nguyễn Kinh Hải luôn luôn thừa hành một phân tiền, một phân hóa nguyên tắc, lập tức quyết định lựa chọn trong đó thu phí quý nhất kia gian. Liền đi cái này trường đẳng giá giáo đi. Ta xem đường đường cũng không cần học tay động chắn như vậy phiền toái. Trực tiếp khảo cái C2 bằng lái là được. Nguyễn Kinh Hải trực tiếp đánh nhịp quyết định. Tiếp theo đề nghị, đường đường, ngày mai buổi chiều ta bồi ngươi mụ mụ đi dạo phố. Thuận tiện mang ngươi đi giá giáo đem danh báo. Ngày mai là thứ hai, đường mạn chỉ có buổi sáng 2 tiết khóa, giữa trưa liền có thể rời đi trường học. Suy xét đến hậu thiên liền phải đi kiểm tra sức khỏe. Chờ đến kiểm tra sức khỏe kết quả ra tới, chưa chắc còn có tâm tình. Nguyễn Kinh Hải liền tưởng tại đây 2 ngày tận khả năng làm bạn thê tử. Ít nhất, chờ đến kiểm tra kết quả ra tới, phải có một cái tốt tâm tính đi đối mặt. 3. Trường đằng giá giáo có phải hay không trường bình lộ cầu vượt bên cạnh cái kia? Phía trước đi thượng tiếng Anh khóa. Giống như đi ngang qua quá vài lần, Nguyễn Đường lấy ra di động. Lục soát hạ giá giáo địa chỉ, nói, từ trong nhà qua đi, đánh xe 10 phút liền đến, ngày mai ta chính mình đi báo danh đi, đỡ phải ba ba lại cố ý đường vòng trở về tiếp ta lạp kia ngày mai ta làm tài xế đưa ngươi đi. Đúng rồi, nếu không làm Lý Bí Thư bồi ngươi đi báo danh, không cần lạp. Ta chính mình đi là được. Nguyễn Đường vội vàng chối từ. Nguyễn Kinh Hải cũng không kiên trì, ngược lại để nói, vậy ngươi quay đầu lại hỏi một chút Nhất Đồng, muốn hay không cũng đi học học, hai ngươi cùng nhau còn có thể đáp cái bạn nhi. Hảo, Nguyễn Đường nên được có chút chột dạ, cùng nhau học lái xe tiểu đồng bọn thật là có, bất quá, không phải nàng ba tưởng như vậy. Ngày hôm sau buổi chiều, Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du trực tiếp ước ở trường đằng giá cổng trường khẩu gặp mặt. Giao phí báo danh sau, thời gian còn sớm, Tống Thư Du liền đề nghị, nếu không cùng đi ăn cái cơm chiều, muốn ăn cái gì, phụ cận có một nhà tân khai thọ hỉ nồi không tồi, Nguyễn Đường vừa định gật đầu đồng ý. Liền nhớ tới ngày mai còn muốn kiểm tra sức khỏe, vội vàng lắc lắc đầu, nhẹ giọng giải thích, à, tính. Ta hôm nay vẫn là về nhà ăn cơm đi, ngày mai hẹn kiểm tra sức khỏe, hôm nay buổi tối đến ăn thanh đạm một chút kiểm tra sức khỏe. Vân ân, Nguyễn Đường gật gật đầu, vừa lúc ta ba ba công ty tổ chức công nhân kiểm tra sức khỏe. Hắn liền cho ta cùng ta mụ mụ cũng hẹn trước một cái, Tống Thư Du không rõ ràng lắm đời trước lúc. Này, đường đường cùng đường A-di có hay không đi kiểm tra sức khỏe quá? Nhưng hắn lại biết, ở 2 tháng sau Nguyễn Gia Mạnh Quạng xảy ra chuyện lúc sau. Đường A-di bởi vì bụng kịch liệt đau đớn bị đưa đi bệnh viện. Một kiểm tra lại tra ra buồng trứng u ác tính. Hiện tại có kiểm tra sức khỏe hạng mục không phải thực toàn. Giống chúng ta trường học phía trước mỗi năm tổ chức cái loại này. Liền tương đối đơn giản, ngươi làm Nguyễn Thúc Thúc giúp các ngươi hẹn trước cái toàn diện một chút. Kiểm tra một chút cũng hảo an tâm ni, Tống Thư Du kiến nghị nói. Nếu là lần này kiểm tra sức khỏe có thể tra ra đường A-di chứng bệnh. Có thể đúng lúc áp dụng trị liệu, liền tốt nhất bất quá, nếu không có kiểm tra ra tới. Hắn không nói được còn phải mặt khác tưởng cái chú ý nhắc nhở. Giá giáo ly Nguyễn Đường ra không xa, Tống Thư Du đánh cái xe trước đem Nguyễn Đường đưa trở về. Mới trở về chính mình ra, vừa vào cửa, hắn liền lên lầu trở lại chính mình phòng, mở ra máy tính tìm tòi khởi về, buồng chứng ung thư tin tức. nhìn đếm trên mạng nói. Buồng trứng u ác tính là phụ khoa u ác tính chung tỷ lệ tử vong tối cao u khi. Tống Thư Du không cấm đáy lòng trầm xuống. Nghĩ nghĩ, hắn bắt thông đại bá mẫu trình viện chi điện thoại. Điện thoại vang lên 4-5 thanh mới bị người tiếp khởi. Thư Du, tìm đại bá mẫu chuyện gì? Đại bá mẫu thanh âm nghe đi lên có chút mỏi mệt. Tống Thư Du áy náy nói. Xin lỗi, có phải hay không quấy rầy ngài công tác, không có việc gì? Ta hôm nay tiếp một đài giải phẫu. Đã vội xong rồi, lúc này đang chuẩn bị về nhà đâu. Tống đại bá mẫu lúc này hẳn là đang từ bệnh viện đi ra ngoài. Trong điện thoại mơ hồ có thể nghe được những người khác cùng nàng chào hỏi thanh âm. Một lát sau, bên kia an tĩnh lại, nàng tiếp theo nói, nghe ngươi đại bá nói, ngươi lần này khảo đến không tồi, tưởng ghi danh Thủy Mộc Đại học, có nắm chắc sao? Ân, hẳn là có thể thi đậu. Tống Thư Du không đem nói đến quá vẹn toàn. Hắn lúc này nhưng thật ra có chút may mắn. Chính mình là trọng sinh tới rồi thi đại học kết thúc cùng ngày. Mà không phải trước một ngày, bằng không khi cách 6 năm, hắn thật đúng là không nhất định có thể có 18 tuổi chính mình khảo đến hảo. Đại bá mẫu, ta muốn hỏi ngài một chút, ngài nhận thức trị liệu buồng trứng u phương diện chuyên gia sao? Ai sinh bệnh? Tống đại bá mẫu hỏi, là ta một vị đồng học gia trưởng, ta tưởng giúp đỡ hỏi một chút. Nếu là yêu cầu giải phẫu nói, đi đâu cái bệnh viện tìm vị nào chuyên gia mổ chính tương đối hảo. Tống đại bá mẫu suy nghĩ một lát, trả lời nói, thành phố B bệnh viện nhân dân một lý chủ nhiệm cùng An Khang tư nhân bệnh viện thường bác sĩ đều là phương diện này chuyên gia, người đồng học trong nhà nếu là yêu cầu, ta nhưng thật ra có thể hỗ trợ giật dây liên hệ một chút tạm thời còn không cần. Còn không có chẩn đoán chính xác. Tống Thư Du đốn hạ. Lại hỏi, ngài phương tiện nói, có thể đem lý chủ nhiệm cùng thường bác sĩ liên hệ phương thức cho ta sao? Hành, ta đây chờ hạ đem dãy số gửi tin tức cho ngươi, cháu trai khó được có chuyện gì cầu đến trên đầu. Mình, Tống đại bá mẫu một mụ đồng ý lúc sau, lại không khỏi tò mò lên, khó được mà nhiều bát quái một câu. Làm ngươi như vậy để bụng đồng học, là nữ đồng học sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm, ngạch. Tống Thư Du xấu hổ hạ, cách điện thoại, nhất thời nghẹn lời. Tống đại bá mẫu cười khẽ một tiếng, không lại truy vấn, cắt đứt điện thoại sau liền đem hai vị bác sĩ liên hệ phương thức chia Tống Thư Du. Cuối cùng, lại bỏ thêm một câu, nếu có yêu cầu hỗ trợ địa phương, có thể lại liên hệ nàng. Tống Thư Du trở về cảm ơn, vội đêm này hai cái số điện thoại tồn hảo, chỉ chờ đường A-Z bên kia kiểm tra sức khỏe kết quả ra tới. Là có thể có tác dụng, sáng sớm ngày thứ hai, Nguyễn Gia Tam khẩu người đều thức dậy rất sớm ni vô dụng bữa sáng. Đã bị tài xế Tiểu Chu đưa đến An Khang kiểm tra sức khỏe trung tâm ni An Khang kiểm tra sức khỏe lệ thuộc An Khang tư nhân bệnh viện. Ở thành phố B các đại thể kiểm trung tâm chung, danh tiếng số 1 số 2, nơi này chẳng những kiểm tra sức khỏe hạng mục toàn diện. Bác sĩ chuyên nghiệp, hoàn cảnh cũng so địa phương khác tốt hơn rất nhiều. Kiểm tra sức khỏe trung tâm chia làm bình thường khu vực cùng VIP chuyên khu hai bộ phận. VIP khu vực lại thiết có nam tân bộ cùng khách nữ bộ. Nguyễn Đường cùng Đường Mạn vào kiểm tra sức khỏe trung tâm sau. Liền cùng Nguyễn Kinh Hải tách ra đi, từ nhân viên công tác lập tức mang hướng khách nữ bộ phòng thay quần áo. Thay kiểm tra sức khỏe trung tâm cung cấp trang phục, VIP khu vực người rất ít, khách nữ bộ bên này đồng dạng ăn mặc kiểm tra sức khỏe phục người. Tổng cộng không đến 10 cái, vô luận nào hạng kiểm tra, đều không cần xếp hàng chờ, thả có chuyên môn nhân viên công tác một chọi một phục vụ. Cùng đi các nàng đi hướng mỗi hạng nhất kiểm tra địa phương. Tới gần giữa trưa, Nguyễn Đường đã làm xong sở hữu kiểm tra, nàng cùng mụ mụ kiểm tra sức khỏe hạng mục không hoàn toàn tương đồng. Có mấy hạng phụ khoa kiểm tra, là nàng không cần là mani, bên này là nghỉ ngơi khu vực. Ngày kiểm tra hạng mục đã toàn bộ hoàn thành, có thể ở bên này lấy dùng đồ uống, trà bánh, cùng đi Nguyễn Đường nhân viên công tác tỉ tỉ. Đem nàng lãnh tới rồi nghỉ ngơi khô, lại chi kỷ mà giúp nàng đổ một ly nước ấm nhi có điểm đói quá mức nhi. Nguyễn Đường đã không có gì ăn uống, làm nhân viên công tác giúp nàng điểm một chén canh trứng sau. Liền Hoa ở thoải mái đơn người sofa, lấy ra di động cấp Tống Thư Du gửi tin tức. Nguyễn Đường, ta kiểm tra sức khỏe xong lạp. Tin tức phát ra, nàng mới vừa buông di động chuẩn bị lấy cái muỗng múc một ngụm canh trứng. Di động liền tích tích vang lên. Cá, Nguyễn Thúc Thúc cùng Đường A-di cũng kiểm tra sức khỏe xong rồi. Nguyễn Đường một tay cầm muỗng nhỏ từ, một tay click mở di động, một tay hồi bạn trai tin tức. Nguyễn Đường, còn không có đâu, mụ mụ còn có mấy hạng không tra xong. Bất quá hẳn là cũng nhanh đi tương đương. Canh trứng nho nhỏ một chén, không chờ nàng cùng Tống Thư Du liêu thượng vài câu, cũng đã ăn xong rồi. Nàng buông cái muỗng, dựa vào mềm mại sofa trên lưng, đang định híp mắt nghỉ ngơi một chút, liền thấy nàng ba từ nhân viên công tác lãnh, đi vào phía trước chỗ ngoặt chỗ một gian văn phòng. Nguyễn Đường đứng lên, đi theo đi qua, cửa văn phòng hờ khép, bên trong một vị ăn mặc áo blau trắng bác sĩ. Chính chỉ vào bên cạnh chiếu ra phiến tử, đối nàng ba mẹ nói, hiện tại còn không thể xác định rốt cuộc là bướu lành vẫn là u ác tính. Phải làm tiến thêm một bước kiểm tra, các ngươi chờ hạ cầm phiến tử cùng kiểm tra sức khỏe biểu đi phụ khoa. Tìm thường bác sĩ, chúng ta An Khang Bệnh viện thường bác sĩ, tại đây phương diện là cả nước đều số được với chuyên gia. Thứ ba vừa lúc có thường bác sĩ phòng khám bệnh, kiểm tra sức khỏe trung tâm bên này đã giúp các người gọi điện thoại treo hào. Trực tiếp qua đi là được tiếp theo. Nguyễn Đường liền thấy nàng ba vẻ mặt khẩn trương hỏi. Bác sĩ, ta thái thái tình huống hiện tại nghiêm trọng sao? Có cần hay không chạy nhanh chuẩn bị giải phẫu? Bác sĩ cũng rất ít đụng tới giống Nguyễn Kinh Hải như vậy. Vừa lên tới giống như là nghe được thê tử hoạn bệnh nan y giống nhau. Như lâm đại địch người nhà, Trần An nói, ngài đừng quá khẩn trương, còn không có làm siêu thanh kiểm tra cùng từ cộng hưởng kiểm tra. Không biết u cụ thể tình huống đâu, ngài thái thái trước mắt còn không có rõ ràng bệnh lý phản ứng. Phát hiện đến sớm, đúng lúc trị liệu là được. Nguyễn Kinh Hải vội vàng từ ghế dựa thượng đứng dậy. Cảm ơn ngài A bác sĩ, chúng ta đây hiện tại liền qua đi, môn lôi kéo khai. Cha con hai liền nhìn cái mặt đối mặt, hai người hốc mắt đều có chút phiếm hồng. Nguyễn Đường thuần túy là bị bên trong đối thoại dọa, mà Nguyễn Kinh Hải tắc đắm chìm với đời trước thê tử bị ốm đau cha tấn thống khổ hồi ức. Mẹ làm sao vậy? Nguyễn Đường khẩn trương hỏi. Nguyễn Kinh Hải sắc mặt có chút khó coi. Đời này, hắn cố ý sớm an bài kiểm tra sức khỏe, cố ý tuyển ở An Khang kiểm tra sức khỏe trung tâm. Phương tiện lúc sau tìm An Khang bệnh viện vị kia phụ khoa chuyên gia làm thê tử chủ trị bác sĩ. Nhưng hắn đáy lòng, như cụ ôm có một tia hy vọng bệnh ma có thể buông tha thê tử. Hiện tại, hy vọng vẫn là tan biến, nhưng thật ra Đường Mạn tâm tính tốt đẹp, vỗ vỗ trượng phu cánh tay. Nhẹ giọng nói, đừng dọa Đường Đường, lại đối nữ nhi nói, chính là trong bụng dài quá cái tiểu u, khả năng sẽ yêu cầu làm một cái tiểu phẫu thuật, cũng có thể không cần, chờ hạ muốn lại đi bệnh viện làm mấy hạng kiểm tra. Đường Đường muốn hay không về trước ra, Nguyễn Đường chạy nhanh lắc lắc đầu, ta và các ngươi cùng nhau. Tam giờ sau, An Khang bệnh viện phụ khoa phòng khám bệnh. Nguyễn gia một nhà khẩn trương chờ đợi bác sĩ mở miệng. Thường bác sĩ xem qua sở hữu kiểm tra kết quả sau. Rốt cuộc chẩn đoán chính xác nói, u là tốt, ta kiến nghị áp dụng giải phẫu bỏ đi. Nếu người nhà bên này không có gì vấn đề nói, hiện tại liền có thể an bài nằm viện, mau chóng an bài giải phẫu thời gian, nghe vậy. Nguyễn Kinh Hải nhíu chặt mày buông lòng, vội vàng nói, không thành vấn đề. Ta đây hiện tại liền đi làm nằm viện thủ tục. An Khang bệnh viện thuộc về tư nhân bệnh viện. Trình thể chữa bệnh thu phí, xa cao hơn bình thường bệnh viện, phòng bệnh hoàn cảnh cũng tương đối tốt hơn rất nhiều. Nguyễn Kinh Hải trực tiếp vì thê tử tuyển hoàn cảnh tốt nhất phòng bệnh. Trong phòng bệnh còn có một cái đơn độc tiểu cách gian. Phương tiện bồi giường người dừng chân, Nguyễn Kinh Hải quyết định đêm nay liền lưu tại bệnh viện làm bạn thê tử. Trước đó, muốn về trước một chuyến ra thu thập chút thê tử quần áo cùng mỹ phẩm dưỡng da. Thuận đường đem nữ nhi cũng đưa trở về, liền ở cùng thời gian. Tống Tư Du đổi hảo giày, rời đi ra, hắn đánh một buổi trưa Nguyễn Đường điện thoại, đều không có đả thông. Lúc này thiên đã mau đen, hắn không cấm càng thêm lo lắng. Đơn giản hắn biết Nguyễn Đường một nhà hôm nay là ở An Khang kiểm tra sức khỏe trung tâm kiểm tra sức khỏe, liền chuẩn bị trực tiếp qua đi nhìn Simonser. Ngày này phập phập phồng phồng, chờ đến lên xe, Nguyễn Đường mới phát giác chính mình không biết khi nào, thế nhưng ra một đầu mồ hôi lạnh, nàng lấy ra di động muốn nhìn liếc mắt một cái, lại phát hiện không biết khi nào, di động đã không điện tự động tắt máy. Trên xe liền có đồ sạc, nàng đem số liệu tuyến tiếp thượng, một lát sau, màn hình di động sáng lên, liên tiếp chưa đọc tin tức ở trên màn hình bắn ra. Cá, kiểm tra sức khỏe xong rồi sao? Cá, Đường Đường, cá, đánh ngươi điện thoại tắt máy. Ra chuyện gì, chưa tiếp điện thoại. Ba, Nguyễn Đường, xin lỗi, buổi chiều di động không điện, ta không chú ý. Bên kia, Tống Thư Du đang muốn ấn hạ thang máy, liền cảm nhận được trong túi di động chấn hai hạ, lấy ra tới vừa thấy, là Nguyễn Đường phát tới. Cá, mới về nhà sao? Như thế nào như vậy vãn? Nguyễn Đường, ta mụ mụ kiểm tra sức khỏe cha ra dài quả u, mới vừa xong xuôi nằm viện. Nguyễn Đường, mấy ngày nay ta tưởng nhiều ở bệnh viện bồi bồi ta mẹ. Giá giáo liền trước không đi, người giúp ta thỉnh cái giả. Tống Thư Du vội vàng trở về cái, hảo. Tiếp theo lại đánh vài câu an ủi nói, làm nàng không cần khẩn trương. Không chờ hắn đem một đại đoạn lời nói đánh xong, liền thấy di động thượng lại bắn ra hai điều tin tức. Nguyễn Đường, cũng may là bướu lành. Nguyễn Đường, bác sĩ nói, hạ tuần liền có thể làm phẫu thuật. Cái này giải phẫu không có gì nguy hiểm mà nhi. Tống Thư Du ánh mắt dừng lại ở bướu lành, bốn chữ thượng thật lâu sau. Sừng sốt một lát, dẫn theo một hơi rốt cuộc tùng xuống dưới. Hắn thu hồi ấn hướng thang máy tay, đem vừa rồi đánh ra một đại đoạn lời nói xóa rớt. Xoay người trở về nhà, con hảo, đời này, cuối cùng không giống nhau. Hết chương.